Đương nhiên, đây cũng là một nguyên nhân. Cocchuyenaudio.com. Kim chấm cười ồ lên, quay đầu lịch sự nhìn lại, tầm mắt hai người chạm nhau qua đỉnh đầu Sở Giao. Chẳng lẽ vì vậy mà Sở Thượng Thư đang tính dựa vào nỗi nhớ quê hương để khuyên ta tiếp thu triều đình Chiêu An? Chấm, Sở Tu Ninh, thế Kim lão bản có nguyện ý, Khấu Lẫm xen mồm. Ông ấy đương nhiên không muốn. Triều đình mà cứ nói Chiêu An đều là ba hoa chích chòe, hãy nhìn những kẻ lục lâm hảo hán được Chiêu An, người nào cũng bị lưu lạc thảm thương. Sở Tu Ninh nhíu mày. Kim chấm nhếch môi, Khấu chỉ huy sứ nói không sai, triều đình đích xác thường xuyên làm ra chuyện lật lọng kiểu này, không hề có tín dụng gì đáng để nói. Khấu Lẫm lười nghe mấy lời vòng vo. Cha, ngài thật ra cũng không phải tới Chiêu An, Kim lão bản cũng không phải người trong quan trường, không cần rào trước đón sau làm gì, chi bằng gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề thì hơn. Liếc nhìn sắc mặt phụ thân, thấy tình hình có chút không ổn, Sở Giao vội vàng chuyển đề tài. Cha, không phải nói ca ca cũng lên đảo. Hắn bồi Ngô Tổng Binh và Ngô Thanh, nghe theo Kim lão bản phân phó đến gặp Đoạn Sung. Là ta bảo hắn đi theo, dặn dò hắn phải cố lấy lòng nhạc phụ tương lai. Sở Tu Ninh liếc về Khấu Lẫm nằm đối diện, không cần bắt chước thằng tế từ nào đó không biết điều, sau này không có ngày lành mà sống. Ngài đây là làm điều thừa, Sở Tiêu có lấy lòng Ngô Tổng Binh thế nào cũng vô dụng, sau này khẳng định cũng chẳng có cuộc sống tốt đẹp. Khấu Lẫm độc chiếm một băng ghế đã bắt đầu vênh váo, không màng đến ánh mắt cảnh cáo của Sở Tu Ninh, phát ra lời cảm khái từ nội tâm. Xưa nay thiên lý luôn sáng tỏ, làm gì cũng sẽ lãnh báo ứng, cha thiếu nợ thì con phải trả. Có thể nghĩ sắc mặt Sở Tu Ninh khó coi biết bao nhiêu. Kim chấm cười như không cười. Sở Giao nổi cơn tức không nhẹ, vừa rồi không nên đau lòng ông tướng này, phải để chàng ta ăn đủ đau khổ thì mới có thể nhớ đời. Nàng sụ mặt hung hăng trừng mắt lườm Khấu Lẫm cảnh cáo. Khấu Lẫm thấy Sở Giao bực tức dần dần từ trong sự vênh váo tỉnh táo lại, vội vàng ngậm miệng. Hắn hiểu được hiện giờ vận may của hắn đều nắm trong tay nàng, nếu nàng không đứng về phe hắn thì hắn sẽ rất thảm. Khấu Lẫm lén liếc về phía Sở Tu Ninh, thấy được đôi mắt như ấp ủ gió lốc khảm trên gương mặt bình tĩnh, hầu kết của hắn tụt xuống. Khấu Lẫm cũng không phải sợ lão hồ ly, chỉ là nghe lời khuyên của Lục Thiên Cơ muốn giải hòa với nhạc phụ, để tránh gây khó xử cho Sở Giao. Mối thù cá mặn cũng đã nhịn xuống, không thể kiếm củi 3 năm mà thiêu 1 giờ. Bầu không khí hiện tại đã không còn thích hợp để tiếp tục nói chuyện chính sự, Sở Giao lại chuyển đề tài. Hai nhà Sở Ngô từ trước đến nay vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn, Ngô Tổng Binh đồng ý kết thân gia với chúng ta. Chấm, cũng không coi như nói chuyện phiếm, nàng thật sự tò mò. Kim chấm cũng tò mò, đột nhiên tâm tình Sở Tu Ninh có chuyển biến, thanh âm luôn trầm ổn có chút nặng nề. Đương nhiên ông ấy không đồng ý, nhưng ông ấy có nhược điểm đủ để xét nhà diệt tộc bị ta nắm chặt trong tay, ta uy hiếp ông ấy. Không khí bắt đầu biến hóa, đáy mắt Kim chấm u ám. Bởi vì Đoạn Sung, chuyện này có thể uy hiếp được Ngô Khang An, Sở Tu Ninh nói, chỉ là có liên quan đến Đoạn Sung mà thôi. Kim chấm lạnh lùng nói, chắc hẳn cũng có liên quan tới ta cho nên ngài mới dám một mình lên đảo gặp ta ở thời điểm mấu chốt này. Cocchuyenaudio.com. Bất luận Sở Thượng Thư có mục đích gì, chỉ sợ là phải đi một chuyến tay không, Kim Mỗ chưa từng bị người khác uy hiếp. Trên đời không có người nào chưa từng bị uy hiếp, Sở Tu Ninh chỉ ngón tay về hướng Khấu Lẫm, mấy tháng trước hắn ở trước mặt ta vênh váo không ai bì nổi. Ta nói với hắn, nếu lòng có sở cầu thì người sẽ thấp đi một đầu, hắn cũng không tin. Hiện tại thì sao, ngoại trừ thỉnh thoảng không quản được cái miệng lách chách chứ ngoài ra đâu còn nhảy chồm chồm được. Khấu Lẫm lạnh lùng lia tia mắt sắc như lưỡi dao, miệng vừa muốn mở ra đã bị Sở Giao lườm một cái đành nhịn xuống. Thôi được trưởng bối nói chuyện, hắn không xen mồm. Kim chấm hứng thú, ta thật muốn biết, vào ngay lúc này ta có gì cần phải sở cầu. Sở Tu Ninh đáp, nếu ta dùng lý do vong thê sinh thời từng phạm một điều trong thất suất để hưu bỏ, báo cho khắp thiên hạ, Kim lão bản cũng không thèm để ý, nụ cười cứng lại, Kim chấm nghiến răng. Ngay cả thể diện của chính mình mà Sở Thượng Thư cũng không mang tới. Sở Tu Ninh nhàn nhạt nói, từ khi nàng qua đời đã 14 năm, ta chưa từng tục huyền, sống một mình chăm sóc nhi nữ chính là làm tròn tình nghĩa phu thê. Mà nay nhi nữ đã trưởng thành, ta hiêu bỏ nàng chính là tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo. Cho dù ta thua thể diện nhưng lại thắng được càng nhiều kính trọng. Người có học thật ra rất dễ dàng lừa gạt, Sở Giao cúi đầu, hiểu được phụ thân chỉ muốn chèn ép khí thế của Kim chấm mới có thể nói như vậy. Tuy nhiên Kim chấm không biết nhiều về Sở Tu Ninh, không phân biệt được là ông nói nghiêm túc hay nói giỡn, nụ cười trên mặt Kim chấm dần dần biến mất.